Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2020. Chương 2020 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Minh Ca không nói chuyện, cái này làm cho Mẫn Tiểu Nhu có loại một quyền đánh vào bông trong đoàn. Cảm giác, Minh Ca ta biết ngươi gia cảnh không tồi. Nhưng kia lại như thế nào? Có thể tiến cái này trường học. Không cái nào nhân gia cảnh không tốt. Ngươi gia cảnh hảo không thể trở thành ngươi kỳ thị vũ nhục người khác lý do. Xin khuyên ngươi một câu. Ngươi luôn là nghĩ như vậy lời nói. Sớm hay muộn sẽ biến thành người cô đơn. Nàng nói nhiều như vậy Minh Ca cũng chưa phản ứng. Nàng tức. Giận đến dứt khoát đứng dậy kéo ra Minh Ca cái màn giường. Minh Ca lỗ tai mang tai nghe nằm ngửa hai. Mắt nhắm mắt, nghĩ đến Minh Ca căn bản không nghe được nàng vừa mới những lời này đó. Mẫn Tiểu Nhu tức giận đến đi kéo Minh Ca ngực tai nghe tuyến, nhìn như hai mắt nhắm nghiền Minh Ca. Đột nhiên trợn mắt cùng thở phì phì Mẫn Tiểu Nhu ánh mắt đối thượng, Minh Ca lạnh mặt cũng không nói. Lời nào? Mà là trực tiếp duỗi tay nắm Mẫn Tiểu Nhu nắm nàng tay nghe tuyến tay, thượng một khắc còn thở phì. Phì Mẫn Tiểu Nhu ngay sau đó rơi lệ đầy mặt thét chói tai ra tiếng. Đau đau đau, đau quá, Minh Ca nắm cổ tay của nàng hướng một bên vung buông lỏng. Mẫn Tiểu Nhu một cái lảo đảo ngã ngồi ở trên mặt đất, Minh Ca cũng không nhìn nàng. Trực tiếp đem chính mình cái màn giường kéo thượng. Ta học tập thời điểm đừng quấy rầy ta, nhìn đến thủ đoạn chỗ xanh tím. Ngồi dưới đất Mẫn Tiểu Nhu nước mắt ứa ra, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Ca giường. Đứng dậy cầm lấy chính mình bao hướng ngoài cửa đi đến, nga. Tới rồi cửa thời điểm, nàng còn không quên đem nàng mua trái cây toàn bộ ném vào thùng rác, tề vừa tới tìm Minh Ca cũng coi. Như là ở Minh Ca dự kiến bên trong, Mẫn Tiểu Nhu thỉnh nàng đi ăn cơm. Khẳng định là tề mới vừa xúi dục a, Minh Ca không đi dự tiệc. Còn tưởng rằng tề mới vừa sẽ có khác chiêu số đâu. Không nghĩ tới gia hỏa này trực tiếp lộ mặt tới trong trường học đổ nàng, một thân màu trắng hiu. Nhàn phục tề mới vừa hiện giờ một sửa trước kia trạch nam điếu ti sắc mặt. Bởi vì bị hệ thống tăng lên khí chất, lại tinh tu mặt, hiện giờ tề mới vừa đi đến nơi nào đều như là cái đại minh tinh giống nhau sẽ khiến cho các nữ hài chú ý, đặc biệt là tại đây vườn trường, nghe phía sau những cái đó nữ hài thường thường khe khẽ nói nhỏ thanh. Tề mới vừa môi hơi hơi dơ dơ lên, loại này bị bách hoa vây quanh cảm giác thật là mỹ không thể tưởng tượng, hiện giờ tề mới vừa cảm. Thấy, chỉ cần hắn tưởng, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân hắn đều có thể thông đồng tay, bất quá. Hắn tự nhận là chính mình cũng không phải cái hoa hoa công tử. Hắn là cái có cách điệu nam nhân, trừ bỏ cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, hắn mới sẽ không lung tung niêm hoa nhạ thảo, nghĩ đến nữ nhân. Tề mới vừa đáy lòng lại xẹt qua Minh Ca bóng dáng, hắn cái này bạn gái cũ chính là hắn đáy lòng một. Cây thứ, một cây làm hắn tưởng hung hăng đào ra, nhưng có đôi khi lại cực kỳ luyến tiếc thứ, có phát sóng trực tiếp hệ thống cái này bàn tay vàng. Tề mới vừa dùng biết trước công năng, ở Minh Ca muốn trên đường đi qua bên đường sớm chờ ở nơi đó, hắn đôi tay cắm ở trong túi. Dựa vào ở một cây cây bạch dương bên, đầu hơi hơi rũ, đây là một cái phi thường hoàn mỹ góc độ. Như vậy hắn mặc kệ là sườn mặt vẫn là chính mặt đều xoáy. Ngốc mỹ tạc, đi ngang qua vài bát nữ đồng học đều ở chiều hắn làm mặt quỷ nghị luận sôi nổi, thậm chí. Có hai nữ sinh còn trắng lá gan tiến lên hỏi hắn số di động. Cũng dò hỏi hắn là cái nào hệ nào một bậc học sinh, tề mới vừa tuy rằng đáy lòng đối này đó nữ đồng. Học quấy nhiễu thực không kiên nhẫn. Bất quá hắn xưa nay đều sẽ không đối nữ nhân mặt lạnh. Này đó nữ đồng học tiến lên dò hỏi. hắn đều sẽ phi thường có lễ phép cùng đối phương thuyết minh chính mình đều không phải là cái này. Trong trường học học sinh, hắn chỉ là tới tìm người, có yêu thích được một tấc lại muốn tiến một thước nữ học sinh hội hỏi hắn. Tìm người nào, có thể cùng nhau giúp hắn tìm người, hắn sẽ rụt rè lắc đầu. Sau đó ôn hòa nói, ta chờ người quá một hồi liền tới, đa tạ hảo ý. Các nữ sinh ở hắn kia ôn nhu lại mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú Hà. Đại bộ phận đều sẽ ấp úng, chân tay luống cuống đỏ mặt rời đi, đương nhiên cũng có lá gan đại ra mặt dày sẽ tiếp tục muốn hắn. Liên hệ phương thức, Tề mới vừa tuy rằng khẽ nhíu mày. Lại cũng ai đến cũng không cự tuyệt, Minh Ca đi ngang qua Tề mới vừa bên người thời điểm. Vừa lúc liền nhìn đến bốn phía có thật nhiều cái tay cầm di động trộm đối với Tề mới vừa chụp ảnh. Cũng lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ nữ sinh, nàng còn tưởng rằng nơi này vừa mới phát sinh quá cái gì thổ lộ hoặc là đánh nhau loại việc lớn này kiện đâu. Sau đó vừa nhấc mắt, Tề mới vừa liền ngăn chặn nàng lộ, chợt liếc mắt một cái nhìn đến Tề mới vừa gương mặt này. Minh Ca trái tim đột nhiên liền phanh phanh phanh kinh hoàng, ngọc nữ biến dục nữ, loại này cái gọi là hệ thống kỹ năng còn có một cái đặc thù công năng chính là bị làm kỹ năng người sẽ đối Tề mới vừa tình định chung sinh, chẳng sợ trải qua ngàn ngàn vạn vạn cái nam nhân, nhưng thích, ái, trong lòng trong mắt đều sẽ chỉ có một cái Tề mới vừa. Hơn nữa vẫn là cái loại này ái như si như cuồng. Toàn thế giới chỉ có hắn nhất soái, chỉ có hắn độc nhất vô nhị ý tưởng, Minh Ca tinh thần lực cường đại. Nàng trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện, đã sớm đem ngọc nữ biến dục nữ, mang cho nàng lực ảnh hưởng toàn bộ áp xuống đi, giờ phút này tâm bang bang thẳng nhảy cũng không phải cùng ký chủ giống nhau, bởi vì đối Tề mới vừa. Thấy liền bị lạc tự mình, nàng có thể rất cường liệt cảm giác được Tề mới vừa trên người, phát sóng trực tiếp hệ thống, nàng tâm ngo ngoe dục dịch, liền tưởng đem cái này hệ thống từ Tề mới vừa trên người lột cởi xuống tới, mà chứng lột ra hỏa này ra, xem hắn còn như thế nào trang gà trống. Minh Ca thấy Minh Ca khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Tề mới vừa đáy lòng khinh thường nữ nhân này loại này, xem mặt, thái độ. Nhưng trên mặt lại cười ôn hòa. Hảo xào, ở chỗ này gặp được ngươi. Minh Ca trên mặt sáng quắc, ánh mắt lập tức liền biến thành ghét bỏ chi ý. Ta không quen biết ngươi, nàng xoay người phải đi. Tề mới vừa vội đi kéo nàng thủ đoạn. Minh Ca, ta là Tề mới vừa. Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Tề mới vừa thật không nghĩ tới Minh Ca sẽ là loại này phản ứng, hắn cho rằng Minh Ca sẽ thụ sủng nhược kinh giữ chặt hắn tay. Rốt cuộc, phát sóng trực tiếp hệ thống cùng hắn giải thích quá, ngọc nữ biến dục nữ, công năng, hắn là sẽ không hoài nghi những cái đó kỹ năng hiệu quả sẽ ra vấn đề. Nhưng Minh Ca hiện giờ thái độ này rồi lại làm hắn có điểm nghi hoặc. Ngày đó, phát sóng trực tiếp hệ thống rõ ràng nói hắn kỹ năng vận dụng thành công, nhưng hiện tại vì cái gì hắn không có ở Minh Ca trên người nhìn đến nửa điểm hiệu quả? Phát sóng trực tiếp hệ thống đối hắn giải thích, có khả năng là mục tiêu tinh thần lực tương đối cường, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá giống nhau mục tiêu cũng sẽ không có thể chống cự được ngọc nữ biến dục nữ. Tinh thần lực a, cũng thật là kỳ quái, có lẽ mục tiêu chống cự kỳ còn không có qua đi, cái này giải thích miễn cưỡng có thể nói thông. Tề mới vừa ở trong đầu dò hỏi, phát sóng trực tiếp hệ thống. Ta còn tưởng cho nàng thi triển, ngọc nữ biến sao sao sao sao. Hệ thống cửa hàng có thể lại cho ta đổi sao? Phát sóng trực tiếp hệ thống, thanh âm không có gì phập phồng. Thuộc về máy móc tính thanh âm, hệ thống cửa hàng tất cả đồ vật đều chỉ có thể đổi một lần, không thể lặp lại đổi, kiến nghị ngươi có thể đổi, tình mê một đêm, có cùng loại công hiệu, nhưng chỉ là một buổi tối hiệu quả, liền tính chỉ có một buổi tối thời gian làm Minh Ca đổi hắn ái chi như điên, hắn cũng sẽ không chút do dự đi đổi, từ bị Minh Ca quăng về sau. Tề mới vừa cảm thấy Minh Ca đã thành hắn tâm ma. Hết chương.